Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103. Đệ nhất lẻ ba chương. Ngày mồng 8 tháng chạp. Không thể thiếu cháo mồng 8 tháng chạp. Sáng sớm, Vu Nam đã bắt mễ. Dùng đại nồi đất ngao thượng. Bởi vì là tính toán buổi tối uống. Cho nên cũng không sốt ruột. Liền chạy đến nhỏ nhất hỏa chậm rãi sùng sục. Vu Trấn Thanh tới cái điện thoại. Nói là bắt đầu trở về phàn, dăm ba bữa là có thể trở về. Lần này đi địa phương cũng không phải là rất xa. Quét dọn một lần thường ở mấy gian phòng vệ sinh. Vu Nam dọn dẹp một chút, xách hai túi liền muốn đi ra ngoài. Húc Dương, ngươi xem rồi châm lửa. Ta đi mưu bà bá kia một chuyến, quá tiết. Cho bọn hắn cũng thêm san. Ôi uy, ngươi này hai túi được có bao nhiêu cân a? Ta đến. Trạm Húc Dương vội vàng qua đây nhận lấy đi. Ngươi như thế mảnh mai một nữ hài tử. Trên tay mang theo nặng như vậy hai túi. Cũng không sợ dọa người khác. Được rồi, ngươi ở nhà đợi đi. Ta đi tống, cũng được. Vu Nam cười hạ. Bên trong có kỳ túi tách ra trang bát bảo mễ. Là đơn để lại cho mấy chủ nhiệm cùng mưu bà bá. Ngươi tiện thể tay cho bọn hắn đưa qua, biết. Ta đi rồi, Trạm Húc Dương ra cửa đem túi hướng xe đạp đem thượng một treo. Đạp thượng liền đi, Vu Nam đứng chạm, hồi phòng bếp nhìn hòa, theo hướng giao dịch phòng khách tống thái càng ngày càng nhiều. Lại dùng xe đạp hiển nhiên đã không quá dễ dàng, nàng suy nghĩ có phải hay không nên lộng cỗ xe ba bánh. Hoặc là nhượng Trạm Húc Dương mình làm một dơ móc ra, dùng thời gian hướng xe đạp hậu giá thượng một treo. Phóng chút gì cũng đều phương tiện, không cần liền hái xuống. Tỉnh trói buộc, thang viên theo bên ngoài linh lợi đạt đạt đi tới. Trong miệng không biết ngậm cái thứ gì. Qua đây, Vu Nam vẫy tay. Thang viên ngẩng đầu nhìn nàng. Lắc lư đi tới nàng trước mặt ăn cái gì đâu. Ân, Vu Nam cúi người xuống đi lay miệng của nó. Thang viên trái lại nghe lời. Nàng duỗi ra tay, bên này miệng chính mình liền mở. Bên trong còn chưa có chết thật rồi một cái chim sẻ dẫy dụa mấy cái. Vươn đầu nhỏ, thấy bất là cái gì kỳ kỳ quái quái gì đó. Vu Nam cũng yên lòng, vỗ vỗ đầu của nó. Đừng quá tham ăn, cẩn thận đem mình ăn hoại. Chơi đi, chờ Trạm Húc Dương trở về. Vu Nam lệch qua trên sofa đều nhanh ngủ. Thế nào ngủ ở đây? Nếu như mệt dã rời liền đóng hỏa về phòng lý ngủ, Trạm Húc Dương vào cửa cởi áo lông. Đắp lên Vu Nam trên người. Ân, phơi một chút thái dương liền bắt đầu mệt dã rời, Vu Nam ôm y phục ngồi dậy. Đồ đưa qua Trạm Húc Dương ngồi vào bên cạnh, cầm lên nước trà trên bàn uống một ngụm. Chúng ta trong căn cứ phải có xe buýt công cộng, a. Vu Nam ngẩng đầu nhìn hắn. Xe buýt công cộng, những thứ ấy dựa vào đạp tam luân sống tạm nhân làm sao bây giờ? Hiện tại thật là nhiều người liền dựa vào đạp tam luân kiếm khách kiếm điểm khẩu phần lương thực. Hơn nữa đại bộ phận công trường hay bởi vì trời lạnh ngừng công. Muốn tìm khác nghề nghiệp cũng không tốt thì mơ siêu này xe buýt công cộng vừa ra tới. Không phải muốn chặt đứt những người này tài lộ sao? Ngươi thế nào liền biết sau này mọi người đều ngồi giao thông công cộng? Bất ngồi tiểu tam luân đâu? Trạm Húc Dương hỏi lại, đây không phải là rõ ràng sao? Xe buýt công cộng nhiều mau à? Tam luân chừng chậm, có mau, ai còn ngồi chậm, mà thế tiền không có giao thông công cộng sao? Trạm Húc Dương lắc lắc đầu, những thứ ấy hắc xe ôm còn không phải là như cũ có thị trường. Nói đô nói đến đây phân thượng. Vu Nam cũng không nói thêm gì nữa. Chung quy là chuyện của người khác tình. Bọn họ ở đây nói lại náo nhiệt cũng là không tốt. Làm sao ngươi biết muốn khai thông xe buýt không? Cộng, nàng hỏi, vừa nhìn thấy bọn họ một xe lôi thật nhiều bình điện xe trở về. Liền hỏi, nói là theo Bắc Môn đến phục vụ trung tâm kia khối. Sau này tất cả đều là nhà ga địa phương, Vu Nam gật gật đầu. Đảng khai thông lại nói đi, còn có chuyện này nhị ân, người nói, Trạm Húc Dương ỉ ở trên người nàng, đầu còn đang cổ nàng bên cạnh loạn cùng, đừng làm rộn, thế nào cùng thang viên tựa như, Vu Nam vỗ vỗ hắn, Người hội kỵ Tam Luân sao? Không kỵ quá, bất quá ta biết cái kia rất dễ lật xe chạm Húc Dương ăn ngay nói thật. Ta là suy nghĩ tổng cưỡi xe đạp đi Tống Thái cũng bất tiện. Ngươi nếu như sẽ không kỵ xe ba bánh, không như chúng ta làm dơ móc đi, chính là dùng cùng kim loại que liên tiếp, tức khắc treo ở xe đạp hậu giá thượng, tức khắc treo mang bánh xe con đấu. Tống Thái thời gian đem thái hướng xe đấu lý vừa để xuống. Xe đạp nên thế nào kỵ còn thế nào kỵ, này nhiều bớt việc, Vu Nam vừa nói vừa khoa tay múa chân. Rất sợ hắn nghe không hiểu, này dễ, quay đầu lại ngươi cho ta lộng điểm inox cùng cao su. Ta liền cho ngươi là mơ siêu ôi, nói lên này, chạm Húc Dương vỗ đầu một cái, ngươi cho ta lộng mấy khối hậu thép tấm, phóng tới phòng huấn luyện lý đi, ta thử thử thương. Vu Nam vừa nghe là thương liền tinh thần tỉnh táo, không ngừng chính mình từ trên ghế salon nhảy lên. Còn thân thủ đi kéo chạm Húc Dương, đi một chút đi, còn chờ cái gì, hiện tại liền đi, chạm Húc Dương cũng là nhâm nàng kéo. Từng bước một hướng tầng hầm đi, theo uống thuộc tính nước thuốc, này tầng hầm lý phòng huấn luyện trên cơ bản liền ở vào vứt đi trạng thái. Trừ quét thước vệ sinh thời gian hội tiến vào chuyển một vòng. Bình thường căn bản cũng không có nhân, Vu Nam bật đèn đi vào. Liền bắt đầu lay thương nội thành thép tấm, muốn nhiều hậu, 1cm, 3cm, còn là 5cm, còn có càng hậu, muốn không rõ ràng cho ngươi đến thượng một khối cương khối được, loại này thương 1cm. 2cm khẳng định đỡ không được, như vậy đi, ngươi cho ta theo mỏng đến hậu nhiều đến mấy tầng, chúng ta thử thử cũng sẽ biết, chạm Húc Dương khẩu súng theo chứa đồ khấu lý lấy ra. Đồng dạng nóng lòng muốn thử, chỉ là nghĩ biện pháp đem năng lượng tinh cất vào thương lý hắn liền không ít phí tâm tư. Ai nhượng này công nghệ cao trước đây không sờ qua đâu. Năng lượng thương bề ngoài cùng hiện đại súng lục có chút tương tự. Nhưng là bởi vì nguyên lý bất đồng, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện có khác nhau rất lớn. Hắn hiện tại chỉ có thể làm được cầm lên sử dụng trình độ. Còn cụ thể nguyên lý tạm thời là không cần suy nghĩ, Vu Nam đáp ứng, liền bắt đầu mua thép tấm, theo ba lô lý lấy ra sau này lại nhượng chạm Húc Dương tự mình nghĩ biện pháp cố định trên mặt đất. Được rồi, ngươi qua đây sau này chạm mơ siêu, chạm Húc Dương kiểm tra rồi một lần ổn định tính. Đối Vu Nam vẫy tay, tới, Vu Nam đứng ở hắn phía sau chờ, năng lượng thương thượng đồng dạng có một cò súng dạng phóng ra kiện. Chạm Húc Dương giơ lên cầm súng tay, làm cái hít sâu, ánh mắt của hắn ở trong nháy mắt thay đổi, cầm súng tay cực ổn, dường như vào giờ khắc này, hắn biến thành một tòa tượng đắp phác bạn một tiếng cực kỳ nhẹ tiếng vang. Một đoàn màu lam quang đoàn vẽ ra chói mắt đuôi tuyến. Cấp tốc không có vào thép tấm trong, không có bất kỳ tiếng vang cùng đặc hiệu, thép tấm thượng chỉ lưu lại một chính hình tròn lỗ thùng. Vu Nam thấu tiến lên, sờ sờ, miệng vết thương thập phần trơn nhẵn, hơn nữa cũng không có gờ giáp, thật giống như nó định hình lúc chính là cái này bộ dáng. Nàng lại đi nhìn tầng thứ hai, cũng là vẫn như cũ như vậy, thế nào, chạm Húc Dương đi tới, chính ngươi nhìn, Vu Nam nói, liền tiếp tục sau này đi, thẳng đến xuyên thấu bát, 9 tầng, thép tấm độ dày đạt được 50cm. Mới chỉ thấy vào bến, không thấy ra miệng, này độ dày nếu như sắp khởi tới có hơn 2 thước đi. Chạm Húc Dương nhìn thẳng chặt lưỡi. Hắc, quả nhiên là quý có quý đạo lý, Vu Nam vừa mới nói xong. Liền kinh giác chính mình nói lỡ miệng, lập tức đem miệng nhắm lại không lên tiếng nữa. Cũng không biết chạm Húc Dương nghe không nghe được, dù sao nàng mừng rỡ giả ngu. Ta cũng cảm thấy thật tốt, chạm Húc Dương nói. Khó nén mắt hắn trung đắc ý, ngươi thích liền hảo, Vu Nam phất tay một cái, đáng tiếc liền là không thể để cho người khác thấy, ngươi nếu như dùng thời gian cũng phải cẩn thận một chút, việc này nhi còn cần ngươi cố ý dặn. Chạm Húc Dương liếc nàng một cái, lại khoảng cách gần đối thép tấm nổ 2 phát súng, đi, kia chính ngươi chơi đi, ta đi rồi, đỡ phải một hồi Dai Dai xuống lầu tìm không ra nhân, Vu Nam quay người đi. Càng ngày càng hơn tới gần Qua Nam, tuy nói là bất tính toán Thái lăn qua lăn lại, nhưng Trạm Húc Dương còn là dùng 3D máy đánh chữ lộng không ít ra cụ bày biện ra. Các loại màu sắc cũng có, tổ hợp đến cùng nhau một bộ, cũng rất đẹp, nhìn trong nhà không gian bị một chút nhồi, thật sự là nhất kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Vu Trấn Thanh là tháng chạp 12 trở về, có vẻ rất mệt mỏi bộ dáng, về đến nhà ngã đầu liền ngủ, đủ ngủ một ngày một đêm mới chậm quá mức đến, thấy hắn tỉnh, Vu Nam cho hắn bưng lên vận ôn cơ mơ siêu, không có mới ra hoa ăn ngon. Người trước được thông qua ăn chút, đảng cơm chiều sẽ cho ngươi làm tốt ăn, kia nhiều chuyện như vậy. Như thế ăn rất tốt, Vu Trấn Thanh ăn rất nghiêm túc. Dường như ăn được trong miệng không phải việc nhà ăn sáng, mà là sơn hào hải vị. Suy nghĩ một chút cùng Vu Trấn Thanh tiền tiền hậu hậu được có hơn một tháng không gặp. Hắn trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng không có hảo hảo ăn cơm xong. Nhìn hắn ăn cơm nghiêng mặt, Vu Nam đột nhiên phát hiện tiểu thúc thúc có chỗ nào không giống nhau. Đó là một loại rất khó nói ra tới cảm giác. Giống như là nghèo quen nhân cho dù đột nhiên có tiền. Cũng như trước hội vô ý thức tiết kiệm như nhau. Nghèo sợ, sở dĩ phải càng thêm sợ hãi bần cùng. Chỉ sợ thoáng cái đem tiền đô đã xài hết rồi. Lại gặp qua hồi trước đây cái loại đó nghèo ngày. Mà tiểu thúc thúc đối đãi thức ăn loại thái độ này. Là bởi vì đã bị người chung quanh ảnh hưởng đâu. Hay là bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay hắn độ ở đói chết đâu. Vu Nam không dám nghĩ tiếp nữa, lại không dám mở miệng, nàng rất sợ nàng chỉ cần vừa nói, chính là khuyên hắn không muốn lại đi làm cơ sở bán mạng. Nàng bây giờ còn không có cách nào đi thành lập địa bàn của mình, nhưng là muốn cấp người nhà của mình cung cấp một an nhàn cuộc sống hoàn cảnh lại là dư giả. Thế nhưng lời này không có cách nào nói ra, bởi vì nàng biết. Vu Trấn Thanh rất nồng yêu trước mắt hắn phần này làm việc. Nga, đúng rồi, ta đem ngươi cho ta những thứ ấy dinh dưỡng san đưa cho này lần bị thương này đồng đội. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta nghĩ, bọn họ so với ta càng cần nữa thứ này, Vu Trấn Thanh bỗng nhiên dừng lại chiếc đũa nói. Sẽ không, Vu Nam nỗ lực làm cho mình xem nhẹ đáy lòng chua chát. Lộ ra một tươi cười. Trên tay ngươi những thứ ấy có đủ hay không? Ta sẽ cho ngươi một ít, ngươi cầm đi đưa cho bọn họ đi, Vu Trấn Thanh nghĩ nghĩ. Nếu như trên tay ngươi còn nhiều lời liền cho ta lấy một điểm. Đợi một lát ta ăn xong cơm cho bọn hắn đưa qua, hảo. Ngươi ăn trước, ta đi lấy, Vu Nam ngoắc ngoắc khóe môi. Xoay người ly khai, tiểu Nam Mơ Siêu, lên lầu thời gian vừa vặn gặp được Trạm Húc Dương xuống lầu. Làm sao vậy đây là, nàng trong thần sắc khác thường rất nhanh liền bị hắn phát hiện. Húc Dương, Vu Nam trở tay kéo hắn hướng trên lầu đi. Hình như tiểu thúc thúc thời gian rất lâu cũng không có hảo hảo ăn cơm xong. Hắn hình như bị rất nhiều khổ, ôi, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, Trạm Húc Dương thân thủ đem nàng lãm tiến trong lòng. Ở môi nàng hôn một cái, đây là tiểu thúc tuyển trai. Chúng ta hẳn là tôn trọng ý nguyện của hắn, đúng hay không? Ân, Vu Nam gật gật đầu, nàng liền là bởi vì muốn như vậy, cho nên vừa mới cũng không nói gì. Nếu như cảm thấy không rơi nhẫn, vậy chờ hắn lúc trở lại nhiều cho hắn bồi bổ, người bình thường bất đô cho hắn dẫn theo không ít dinh dưỡng phẩm sao? Còn có cái loại đó một tháng ăn một lần, bảo đảm chúng ta nhân dinh dưỡng cân đối. Có thể thấy với thúc bên ngoài biên tối đa cũng chính là ăn không đủ no. Thế nhưng thân thể còn là không có vấn đề, đúng hay không? Hôm qua ta coi hắn khí sắc hoàn hảo, thân thể cũng không tệ. Ngươi đừng một người nghĩ ngợi lung tung, vốn có không có việc gì. Ngược lại là chính mình dọa chính mình ngoạn, Vu Nam nghĩ nghĩ. Tựa hồ thật đúng là như vậy, nhưng ngay cả như vậy. Biết Vu Trấn Thanh ở bên ngoài ăn không đủ no, ăn không ngon, cũng đủ làm cho nàng khó chịu. Xoắn suýt một hồi, lo lắng thời gian lâu dài tiểu thúc thúc hội sinh nghi. Vu Nam mua hơn 10 hộp dinh dưỡng San Bao ra, dùng túi trăng xuống lầu giao cho Vu Trấn Thanh. Đơn giản cùng Trạm Húc Dương hàn huyên mấy câu, Vu Trấn Thanh liền mang theo túi vội vã ra. Vu Nam thở dài, nhìn Trạm Húc Dương. Ta đi chuẩn bị bữa tối, ân, hắn trấn an vỗ bả vai của nàng. Tâm tính điều chỉnh tốt, nếu không tiểu thúc cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Hết chương.